tớ sẽ lấy cậu, thật đấy, chương 74, em đi xa quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời trong xanh không một gợn mây quang lặng lẽ ngước lên, đúng lúc bắt gặp một chiếc máy bay màu bạc đang phát ra tiếng ù ù rồi vút cao lên bầu trời xanh thẳm ấy. Quang nhìn lên chiếc máy bay kia mà hét lớn. Ừ thì cậu cứ đi đi, nhưng tớ vẫn yêu cậu đấy. Hu hu, hu hu, chiếc máy bay đã mang theo người con gái mà cậu yêu thương sang một đất nước khác, hoàn toàn xa lạ, mang cô ấy đến một nơi mà cậu không thể nhìn thấy hàng ngày. Cô ấy sẽ có cuộc sống mới, có thể cũng sẽ tìm cho mình một tình yêu mà cô ấy có đủ niềm tin để giữ lấy nó. Cậu thực sự hy vọng cô ấy sẽ luôn cười, sẽ hạnh phúc vì đó là tình yêu của cậu dành cho cô ấy, cũng là người con gái đầu tiên mà cậu yêu. Cậu tin mình có đủ niềm tin vào bản thân, rằng cậu sẽ không bao giờ quên cô ấy, ngay cả khi cô ấy đã lãng quên cậu. Cậu sẽ chờ, dù chẳng biết có hy vọng hay không. Thời gian sẽ chứng minh tình cảm của cậu dành cho cô ấy sâu đậm đến thế nào. Thư à, hu hu, hu hu, cậu là đồ ngốc có biết không? Dù cậu có trốn ở đâu, tớ cũng sẽ tìm thấy cậu. Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy, niềm tin của cậu chính là tớ. Tớ thề đấy, tớ hứa đấy, tớ đảm bảo đấy. Bước trên đoạn đường mà ngày nào cậu và Thư vẫn thường đi chung, giờ đây chỉ còn lại một mình, bầu trời bỗng đổ mưa như hòa chung nỗi buồn cùng Quang. Vừa đi Quang vừa khóc vừa hát lẩm bẩm, ai nhìn thấy cảnh này thì hay cực, cứ quên anh vậy đi, nhạt nhòa sương tan ái ân mây trôi buồn, những môi hôn chìm sâu, còn đâu nụ cười thơ ngây đó, cứ xa anh vậy đi. Đường mòn xưa kia dẫn lối đôi chân lẻ loi, anh lẻ loi, mưa rơi nhẹ rơi, mưa đừng mang hoàng hôn xô tan bóng em. Chua cay nào hay, thương là đau màn đêm chia hai giấc mơ. Giọt nước mắt vô tâm thờ ơ, ngàn câu ca sao nghe hững hờ. Em lặng im, anh lặng im, sương gió bủa vây. U hát hát hát, buông đôi tay nhau ra, buông đôi tay chia xa. U hát hát hát, buông đôi tay nhau ra, buông đôi tay chia xa. U hát hát hát, hờn ghen xin cất trong tim này. U hát hát hát, ngày tháng êm ấm vụt mất, ai đó mang em đi rồi, giấu chôn những hoài mong. Ở phía trước mong em bình yên, phía sau những vụn vỡ. Cơn gió quay lưng rồi ngoái thương những chờ mong, có cơn gió lạnh lùng vội vàng thờ ơ xa trốn đây. Có ai đó ngập ngừng thả trôi yêu thương vào hư vô. Mưa rơi nhẹ rơi, mưa đừng mang hoàng hôn xô tan bóng em. Chua cay nào hay, thương là đau màn đêm chia hai giấc mơ. Giọt nước mắt vô tâm thờ ơ, ngàn câu ca sao nghe hững hờ. Em lặng im, anh lặng im, sương gió bủa vây. U hát hát hát, buông đôi tay nhau ra, buông đôi tay chia xa. U hát hát hát, buông đôi tay nhau ra, buông đôi tay chia xa. U hát hát hát, hờn ghen xin cất trong tim này. U hát hát hát, ngày tháng êm ấm vụt mất, ai đó mang em đi rồi, giấu chôn những hoài mong. Ở phía trước mong em bình yên, phía sau những vụn vỡ. Cơn gió quay lưng rồi ngoái thương những chờ mong, u hát hát hát, có lẽ, u hát hát hát, anh sẽ quên đi tất cả, u hát hát hát, phía trước đang chờ em, u hát hát hát, chúc em hạnh phúc, u hát hát hát, buông đôi tay nhau ra, buông đôi tay chia xa, u hát hát hát, buông đôi tay nhau ra, buông đôi tay chia xa, u hát hát hát, hờn ghen xin cất trong tim này, u hát hát hát, e hát hát hát, buông đôi tay ra, e hát hát hát, buông đôi tay ra, e hát hát hát, buông đôi tay ra, e hát hát hát, buông đôi tay nhau ra, e hát hát hát, buông đôi tay ra, e hát hát hát, buông đôi tay ra, e hát hát hát, buông đôi tay ra, e hát hát hát, buông đôi tay nhau ra. Ở phía trước mong em bình yên, bình yên, vừa hát Quang vừa khóc hòa cùng những giọt mưa làm thấm đẫm ướt hết bộ quần áo hàng hiệu. Em đi xa quá, em đi xa anh quá. Em đi xa của em đi luôn đi nhá. TG đạo nhạc, SJSJ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã tới kỳ thi học kỳ 1 rồi, TG chúc các sĩ tử có một kỳ thi thành công để đón một Noel và Tết Dương lịch vui vẻ. Ai đã KB vs TG rồi nhớ chúc lại TG nha. Hát cha, cách chương.